Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 thịt người chưng chén, chương 230 thịt người chưng chén, thổ địa ra ra. Tuyển ta đi, thổ địa ra ra nhưng ngàn vạn đừng chọn ta a. Tuyển người khác đi, thổ địa ra ra, tuyển ta. Đừng chọn nhà ta hài tử, đào nguyên thôn thôn dân trong lòng đại để là này vài loại tiếng hô. Lòng mang trước nhất một loại, muốn thổ địa ra ra tuyển bọn họ tiếng hô người, cao vút mà đem đáy lòng tiếng hô hô lên khẩu, bao gồm thôn trưởng ở bên trong, mà số ít người tắc lòng mang sau hai loại tiếng lòng. Những người này rốt cuộc không dám lung tung trương dương. Càng không dám loạn kêu, phút chốc thấy một chúng chính bái tế thổ địa ra ra thôn dân. Chẳng phân biệt ý nguyện, không ngờ lại có 4-5 người bị thổ địa ra ra may mắn tuyển. Chỉ thấy bị tuyển người quỳ lại thổ địa phút chốc vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở. Không ai biết này nói khe hở vỡ ra sau, sẽ vỡ ra bao sâu hố sâu. Bởi vì phàm là có người ngã xuống, không còn có bò tới. Càng không có lại ở trong thôn xuất hiện quá, hôm nay bất hạnh bị thổ địa không công tuyển người lại. Vẫn có đại thẩm nam nhân, không biết đại thẩm ở biết được, kế nàng năm ấy 6 tuổi tiểu nhi từ trước bất hạnh bị thổ địa ra ra tuyển hậu. Trượng phu lại bị tuyển, nàng sẽ làm gì cảm tưởng, đem heo lụa áp tới. Hiến tế bắt đầu, thấy thổ địa ra ra đã là chọn hảo thủ hạ, thôn trưởng nhìn chung quanh 4 phía. Thấy chung quanh quỳ xuống không bị tuyển thôn dân, có lộ ra hoảng sợ kiêm may mắn biểu tình, có tác lộ ra thất vọng biểu tình, thôn trưởng cũng là toát ra thất vọng biểu tình một phiên. Bất quá thực mau, thôn trưởng một lần nữa tỉnh lại, vung tay vung lên, yêu cầu thôn người đưa bọn họ tỉ mỉ chăn nuôi heo lua mang đến, đào nguyên thôn thôn dân cứ cái gọi là heo lua, thế nhưng thật bị Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết liêu. Lại là từ thôn ngoại bất hạnh đánh bậy đánh bạ trốn tiến đào nguyên thôn tới người xứ khác. Chỉ thấy bị thôn dân áp tới cái này người xứ khác bị dưỡng đến một thân thịt mỡ. Như là vịt nướng giá vịt nướng, một thân hương tô thịt vịt, tất cả đều là bị thức ăn chăn nuôi ngạnh sinh sinh xủy lên thẳng đến bị thôn người áp tới. Thấy thôn người đề đao huy hướng hắn thời khắc đó, cái này đoàn mệnh thôn ngoại heo lua mới biết được. Nguyên lai đào nguyên thôn lại là cái thực người thôn, căn bản không phải hắn sở tưởng tượng thế ngoại đào nguyên. Chỉ tiếc, người này chưa kịp kêu thảm thiết, bị thôn người dùng đao một đao hung hăng băm rớt đầu, thôn trưởng. Con dâu của ta mới vừa sinh hoa nhi, đang ngồi ở cữ, nhiều cho ta rát điểm thịt được không? Con dâu của ta chờ xuống sữa, tiểu tôn tôn cũng chờ nãi ăn đâu, không được, này quy củ không thể phá. Chỉ có bị thổ địa ra ra tuyển nhân ra, mới có thể nhiều đến thịt heo. Nhà ngươi, lần này không bị tuyển, chỉ có thể lãnh nên được kia phân. Bất quá, cho nàng rát khối tốt thịt, mông thịt, cho ngươi ra đi. Cảm ơn thôn trưởng, nghe được thôn trưởng lên tiếng. Trong thôn vừa mới trưởng đao giết người đồ tể lập tức huy đao đem thi thể tả mông trứng thịt cắt bỏ. Dùng bao ni lông một đâu. Bao cho tới rồi hướng thôn trưởng nhiều thảo thịt ăn lão thái bà tiếp theo cái thôn trưởng lại. Kêu lên, thực mau, một người hoàn chỉnh thi thể bị thôn người chia cắt còn sót lại một bộ người khung xương. Mà thôn trưởng trước đây cố ý dặn dò đồ tể, muốn đồ tể lưu lại thi thể hữu mông trứng thịt, để lại cho đại thẩm ra. Đại thẩm không đơn thuần chỉ là giúp hắn thành công lưu lại 2 chỉ heo lua. Cộng thêm một cái con chưa thành hình tiểu chư lua, hơn nữa đại thẩm nam nhân lại may mắn mà bị thổ địa ra ra tuyển. Ở thôn trưởng cùng với trong thôn tuyệt đại đa số người mắt, đại thẩm gia không thể nghi ngờ là bọn họ trong thôn may mắn nhất người một nhà. Đầu tiên là nhi tử bị thổ địa ra ra xem, lại là nam nhân, nữ nhân này đời định là tích đại đức từ thôn trưởng khẩu được đến trượng phu lần thứ 2 bị thổ địa. Ra ra tuyển tin tức, đại thẩm khóc đến không cấm ruột gan đứt từng khúc, mấy độ hôn mê, nhưng mà đương từ cuối cùng một lần hôn mê tỉnh lại. Đại thẩm đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như, thế nhưng không hề khóc lóc nỉ non, hơn nữa trong miệng cũng vẫn luôn nhắc mãi, có thể bị thổ địa gia gia tuyển là bọn họ một nhà phúc khí. Là tạo hóa, đại thẩm nhặt lên thôn trưởng vì nàng đưa tới thịt nhóm lửa. Thịt heo, làm chưng chén, làm được, đại thẩm lại đem trong nhà số lượng không nhiều lắm tồn lương. Toàn bộ móc ra tới, lại phủng thịt người chưng chén, hưng phấn mà đi trước thôn đông. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy vào ở nhà ở, Như Thuyết nha đầu. Mau tới, cùng ngươi nam nhân cùng nhau tới nếm thử đại thẩm tay nghề của ta, đại thẩm vào cửa. Nhiệt tình mà tiếp đón Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy tới nếm tay nghề của nàng. Nếm thử nàng làm thịt người chưng chén ăn ngon không, kỳ thật không chờ đại thẩm vào cửa. Khúc Hy Thụy liền đã là người ra chưng chén là dùng thịt người là mơ siêu Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy. Thụy tất nhiên là toàn sẽ không ăn. Túc Như Thuyết bị đại thẩm kêu đi ra ngoài. Cố ý tìm lời nói cùng đại thẩm nói. Là không chịu ăn chưng chén, đại thẩm. Người đã khóc, không a, nhưng ngài mắt lại hồng lại sưng. Có phải hay không phát sinh cái gì sự? Có việc ngài cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể hỗ trợ. Ta, không có việc gì, là tới khi một không cẩn thận bị hạt cát mê mắt. Ta xoa, các người ăn ha, đại thẩm ta còn có việc. Đi trước, ăn ha, lần này đại thẩm không tái giống như trước đây dường như. Miệng nói đi, thực tế lại không đi. Mà là lưu tại ngoài phòng nghe Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy cửa sổ căn. Lần này đại thẩm đi, lại là thật sự đi rồi. Hơn nữa Túc Như Thuyết theo sát này đại thẩm đưa ra sân. Đại thẩm thế nhưng rốt cuộc chưa nói khuyên Túc Như Thuyết chạy nhanh hồi sân. Về phòng đi nói, đại thẩm quay lại vội vàng, làm nhân tâm không khỏi dâng lên một tia khác thường cả mơ siêu Túc Như Thuyết tổng cảm thấy đại. Thẩm này vừa đi. Không bao giờ sẽ tái kiến dường như, nấu cơm, ăn cơm mơ siêu đêm nay hành động Túc Như Thuyết về phòng khi. Thấy trong phòng thịt người chưng chén đã là không thấy, không biết bị Khúc Hy Thụy ném đến nơi nào xử lý rớt. Rốt cuộc trong phòng bãi một chén thịt người làm đồ ăn. Ai biết, không cách ứng, đồng thời Túc Như Thuyết vừa rồi vào nhà, nghe được Khúc Hy Thụy nói ra như vậy buổi nói chuyện ngươi thể năng khôi phục. Không sai biệt là mơ siêu, vì cái gì không đợi hoàn toàn khôi phục. Chẳng lẽ nói, người muốn lợi dụng cái kia đại thờ mơ siêu, ở Túc Như Thuyết xem ra. Nếu bọn họ muốn đối phó thổ địa ra ra, tốt nhất vẫn là chờ Khúc Hy Thụy thể năng hoàn toàn khôi phục lại đi mới hảo. Như vậy thắng được nắm chắc có thể đại chút, hơn nữa người trong thôn vừa rồi giết qua heo. Trong khoảng thời gian này nên là sẽ không đối bọn họ xuống tay mới là. Bất quá nhìn đại thẩm vừa mới rời đi bộ dáng, Túc Như Thuyết cho rằng đại thẩm hơn phân nửa khả năng sẽ muốn tìm thổ địa ra ra suốt đêm báo thù. Vì nhi tử, vì trượng phu, chẳng lẽ Khúc Hy Thụy nói đêm nay hành động, là muốn lợi dụng đại thẩm mơ siêu, biết rõ ràng tên kia dị năng dựa nàng, đại thẩm trước đây sau đau. Mất nhi tử cùng trượng phu sau, rốt cuộc ở tuyệt vọng bạo phát, làm ra muốn cùng thổ địa ra ra liều mạng tính toán. Nhưng ban ngày đại thẩm cũng không dám đi tìm thổ địa ra ra liều mạng. Chỉ có chờ vãn, mà thôn trưởng đám người nếu là biết nàng muốn giết thổ địa ra ra vì nhi tử cùng trượng phu báo. Thù, cũng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên đại thẩm mới chế tạo ra đủ loại vui mừng biểu hiện giả dối không có thể. Giấu giếm được Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết, đặc biệt Khúc Hy Thụy càng không nghĩ lãng phí như vậy tuyệt hảo thời cơ. Muốn biết rõ thổ địa ra ra là cái gì, sẽ như thế nào dị năng, cần thiết phải có người thế hắn cùng Túc Như Thuyết đi thử. Đại thẩm thành thay thế hắn cùng Túc Như Thuyết đi thăm dò thổ địa ra ra tốt nhất người được. Chọn book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.